Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, hắn không thể chết. Oanh, Diệp Thần một kích này có thể nói là không có chút nào giữ lại. Toàn bộ đỡ ra, cùng đối phương linh lực cứng đối cứng va chạm tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mặt đất khói. Lửa tràn ngập trong không khí. Thực lực đối phương tại Diệp Thần phía trên để hắn có chút không chịu nổi. Khóe miệng toát ra vết máu, tê liệt thật mạnh, tiên giới lực lượng quả nhiên không tầm thường bất. Quá Diệp Thần cũng không có bởi vì thực lực đối phương cường hãn đến mức nào thì có chỗ lùi bước. Ngược lại khóe miệng rào rạt ra khát máu nụ cười. Thành chủ người này giao cho thuộc hạ đi. Thiên Ngật Phong đứng ra. Chỉ sợ Diệp Thần ăn thiệt thòi. Không tại ẩn nặc công pháp sức mạnh cường hãn bao trùm toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ cuồng phong. Nổi lên bốn phía, trong mắt hắn, bọn gia hỏa này bất quá chỉ là yếu gà tồn tại dám can đảm ức hiếp chính mình thành chủ. Quả thực thì là muốn chết, các ngươi tiểu yếu gà. Dám can đảm ở trước mặt lão phu làm càn. Oanh, Thiên Ngật Phong sắc mặt dữ tợn quát bóng người đột nhiên biến mất. Cuồn cuộn lực lượng vụt lên từ mặt đất, thẳng đến đối phương đan điền. Hắn muốn phê đối phương, mặc kệ đối phương là thân phận gì, mặc kệ ngươi là nghiêu bức dường nào tồn tại. Trong mắt hắn, đối thành chủ bất kính liền nên giết. Đối phương người đến là pháp kiếp thần quan phủ một gã chấp sự. Cảnh giới tại Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt Diệp Thần căn bản không đem nó để vào mắt thế nhưng là bây giờ đối mặt Thiên Ngật Phong. Hắn những khí thế kia quả thực không đáng giá nhắc tới, lui ra, ngay tại Thiên Ngật Phong động thủ. Thời điểm, Diệp Thần đột nhiên quát đối phương ra sân phương thức là tại quá làm dáng. Quá trang bức để trong lòng hắn 10 phần khó chịu, tê liệt đến lão tử hôm nay nếu là không đánh. Ngã ngươi! Từ nay về sau sẽ không bao giờ lại đi vào tiên giới, hắn là thật sinh khí hắn có thể cảm nhận được. Đối phương cảnh giới xác thực rất nghiêu bức, thế nhưng là Diệp Thần nắm giữ vu tộc huyết mạch, trời sinh cũng là không chịu thua tính cách. Trọng yếu nhất là hắn căn bản cũng không phải là ăn thiệt thòi chủ. Ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt, thiên địa pháp tắc, tự nhiên mà thành, ngươi không phải nghiêu bức sao? Lão tử thì đùa với ngươi, thủ đoạn Diệp Thần không phải tùy tiện xúc động người. Đã thực lực đánh bất quá người ta, thì sử dụng thủ đoạn thiên địa pháp tắc, thiên hòa, tiêu thoán, tiểu hắc hùng, tiêu vân, một mạch hiện ra đến, tê liệt, làm cho ta chết hắn, Diệp Thần ngửa mặt lên trời thét dài quát. Hô, liên tiếp công kích, làm cho đối phương có chút đáp ứng không xuể. Thế mà Diệp Thần thủ đoạn cũng không có vì vậy thì dừng lại trong tay luyện mục đao một phân thành. Hai thật lâu không dùng đến vạn đao quyết đồng thời vung ra đến hơn 10 thanh trường đao trên. Không trung đứng sừng sững, tản mát ra sát ý ngút trời, đi, siêu. Hơn 10 thanh trường đao như điên nhắm ngay đối phương mi tâm mà đi. Thân là chấp sự. Tại pháp kiếp thần quan phủ thời gian dài như vậy còn chưa từng gặp qua cái nào cá nhân trên người. Cầm giữ có như thế nhiều thủ đoạn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt hai tay hóa thành tàn ảnh. Nhanh chóng ngăn cản, nhân gian Diêm Vương, tự tiện xông vào tiên giới, ổn thỏa tử tội, ngươi như dừng tay còn có quay đầu cơ hội. Hồi bà nội ngươi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng con. Mẹ ngươi! Vừa mới ngươi làm sao không nói với lão tử quay đầu cơ hội. Kém một chút muốn mạng của lão tử. Hiện tại con mẹ nó ngươi đường hoàng cùng lão tử giảng đại đạo lý. Cổ tay rung lên trong tay xuất hiện đại lượng thuốc bột, bà nội ngươi. Để ngươi nếm thử lão tử tuyệt chiêu, thuốc bột cơ hồ là tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt. Huy sái ra ngoài. Bá trưởng sự nhìn thấy Diệp Thần động tác liên tiếp lui về phía sau thật dài ống tay áo liên tiếp. Vung vẩy, hừ, tiểu thủ đoạn có thể làm khó ta. Đần độn, Diệp Thần tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương hội có phản ứng như thế trong tay không. biết cái gì thời điểm thêm ra đến là thật cây ngân châm, lão tử mặc dù là dược thần, nhưng là châm cứu cũng là các ngươi không thể khinh thường, nói. Ngân châm tiện tay vãi ra cùng lúc đó, Tiêu Vân, Tiểu Hắc Hùng, Tiêu Thoán, Thiên Hòa, thậm chí Vạn Đao Quyết phối hợp với Diệp Thần cùng nhau triển khai công kích. Núi minh biển động, thiên địa mặc ta du bá giả khí tức gào thét mà đến chấp sự triệt để mộng bức, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhân gian người làm sao lại cầm giữ có cảnh giới như thế. Hắn là triệt để mộng bức, Diệp Thần bất quá chỉ là kim đan viên mãn cảnh giới. Cùng chính mình kém không chỉ một đẳng cấp, làm sao lại phát ra mênh mông như vậy lực lượng. Phốc phốc phốc, chấp sự cũng cảm giác trên thân bị thứ gì đốt. Ngay sau đó trên thân không làm gì được. Hai mắt trợn thật lớn. Coi là trước mắt có một cái to lớn cái đuôi hướng về phía chính mình mặt mà đến, cái này. Oanh, Tiêu Vân cái đuôi to mang theo cường hãn lôi điện trực tiếp đánh trúng chấp sự mặt. Cái đuôi biến mất thời điểm, chấp sự đã là đầy mặt vết máu. Hàm răng không biết rơi bao nhiêu khỏa, cái mũi cũng sụp đổ, cả khuôn mặt cơ hồ không có một chút xíu hết vị trí tốt. Răng rắc răng rắc, răng rắc. Nắm giữ luyện thể thuật Tiểu Hắc Hùng xuất thủ càng là âm ngoan. Bén nhọn móng vuốt tại chấp sự trên thân móc ra một số cái huyết động. Hàm răng càng là ở trên người hắn cắn xé thân thể của hắn. Bộ dáng phi thường khủng bố. Một cái nắm giữ nguyên anh cảnh giới viên mãn chấp sự thua ở kim đan viên mãn cảnh giới trong tay. Đây là một kiện cỡ nào kinh hãi sự tình. Thân thể giặt dẹo đổ vào chính mình máu tươi bên trong. Khóe miệng phun ra phiền muộn huyết dịch đi ra không thể không thừa nhận. Chính mình bại, ngươi, bịch, trưởng sự quỳ trên mặt đất hai mắt lộ ra thật không thể tin thần thái. Cái này sao có thể? Chuyện không có khả năng rất nhiều chỉ là ngươi không có gặp phải mà thôi. Diệp Thần thanh đạm nói đến đánh một cái búng tay. Thiên Hỏa gào thét mà qua trực tiếp đem chấp sự thiêu vì cho dấu vết. Mắt nhìn về phía trước đại điện, Diệp Thần hai mắt tản mát ra nồng đậm sát ý, pháp kiếp thần quan phủ. Là thời điểm tính sổ sách, thiên tướng quân phản kháng giả, giết không tha, là, Thiên Ngật Phong lòng tràn đầy kích động nói đến trên thân công pháp không. Còn bảo lưu, tiên tôn đại nhân không tốt. Diệp Thần hắn đi tiên giới, xem ra chuẩn bị đại náo pháp kiếp thần quan phủ bộ dáng, thứ hai điện Diêm Vương phủ. Thanh niên hồn phách vội vội vàng vàng chạy đến, thở hồng hộc nói ra. Hả? Sở Giận lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn lấy thanh niên hồn phách ngay sau đó cười ha ha. Ha ha ha, tiểu tử này so ta tưởng tượng ương ngạnh a. Nhanh như vậy tìm đến pháp kiếp thần quan phủ. Không tệ không tệ. Nói xong, cả người xem ra tâm tình thật tốt, trên thân cái kia mù mịt khí tức giảm rất nhiều. Thay vào đó là một thân vui vui mừng tâm tình. Tiên tôn đại nhân, thế nhưng là hắn dù sao vẫn là Diêm Vương, dạng này sợ rằng sẽ liên lụy chúng ta. Thanh niên hồn phách nhắc nhở nói ra. Đánh giám. Sở Giận hai mắt bắn ra dọa người ánh mắt, hắn pháp kiếp thần quan phủ phạm quy trước đây. Vô duyên vô cớ muốn giết chết ta minh giới Diêm Vương. Khó nói chúng ta chỉ có thể nghe theo bọn họ an bài. Bọn họ muốn giết ai thì giết. Nói ra sau cùng, Sở Giận thân thể phía trên tán phát ra trận trận khí tức, bọn họ làm sao không dám cùng ta làm càn. Còn không phải là bởi vì Diệp Thần vừa mới lên vị. Coi là dễ khi dễ. Hừ, không nghĩ tới đụng phải kẻ khó chơi a. Nhắc đến Diệp Thần hiện tại cử động, Sở Giận liền muốn cười. Gia hỏa này thật rất mạnh a, nhiều nhất cũng là một cái kim đan cảnh giới. Thì dám đi tiên giới khiêu chiến. Tiên tôn đại nhân, vậy chúng ta, thanh niên hồn phách hiện tại xem như nhìn ra. Tiên tôn đại nhân tựa hồ thích vô cùng Diệp Thần gia hỏa này. Cho nên dứt khoát chờ tiên tôn mệnh lệnh đi. Sở Giận trên mặt tươi cười, hắn không thể chết hiểu. chưa? Nghe được Sở Giận sáng tỏ thuyết pháp, thanh niên hồn phách thần sắc run lên, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ cái này đi an bài, không cần bản tôn rất lâu không có đi tiên giới. Hôm nay thì mượn cơ hội này, cùng cái này mới lên cấp Diêm Vương khắp nơi giao tình đi. Nói xong, Sở Giận biến mất tại nguyên chỗ, đi hướng tiên giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.